Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, mượn đao giết người. Lý Lao Sơn nói ra, lần kia luận võ chi về sau, ta bị đánh trọng thương, ở y viện nằm viện hơn 2 nguyệt về sau, ta tự thân đăng môn đi tìm hắn một chuyến, kết quả lại không tìm được bóng dáng của hắn. Vì đây, ta phái người bí mật điều tra hắn. Kết quả bỏ ra rất nhiều sức lực, mới điều tra đến hắn chút chuyện này tình. Đường Tu hỏi, tại sao là bán ra tình báo? Lý Lao Sơn nói ra, Đường lão đệ, cái này sự tình ngươi muốn hỏi đồ đệ của ngươi à? Lẽ nào, Trần Chí Trung không có nói cho ngươi biết liên quan tới Quách Đào chuyện tình? Đường Tu kinh ngạc nói, Trần Chí Trung cũng biết liên quan tới Quách Đào chuyện tình. Lý Lao Sơn nói ra, Đường lão đệ, cho nên ta phái người điều tra đến Quách Đào ở bán ra tình báo. Đó là bởi vì ngươi đồ đệ Trần Chí Trung hướng hắn mua tình báo a. Có thể đối với Quách Đào một ít tình huống, ngươi đồ đệ kia Trần Chí Trung so với ta biết đến còn nhiều hơn. Đường Tu nói ra, Lý lão ca, ta trước liên hệ hạ Trần Chí Trung, nhóm lấy sau đó mới tìm ngươi uống vài chén. Được rồi, Lý Lao Sơn cười nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu không tiếp tục vội vã cho Trần Chí Trung gọi điện thoại, mà là chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, trong đầu hiện ra một màn liên quan tới Hắc Phong tổ chức tình báo. Hắc Phong tổ chức, giống như là thiên thượng một đôi con mắt, thời khắc nhìn chằm chằm nhân gian các ngõ ngách chuyện phát sinh tình. Cũng giống là nhất bà, đem, ẩn hình thượng phương bảo kiếm, liền treo ở đỉnh đầu lên, hơi không chú ý thì có thể bị cái này bà, đem, thượng phương bảo kiếm lau đoạn cái cổ, có còn xa lắm không? Đường Tu bỗng nhiên mở cặp mắt ra, mở miệng dò hỏi, Kim Sư cung kính nói ra, còn có 40 phút đường xe. Đường Tu trầm nói rằng, tạm thời trước không đi Kim Sắc Hải Ngạn, bà, đem, giam khống Kim Sắc bờ biển đại bộ phận tình báo nhân viên cũng đều rút về đến. Lưu hạ vài cổ tinh nhuệ tình báo thành viên, nhìn thẳng mấy nhóm người là đủ. Đúng, Quách Đào nhất định cho ta nhìn thẳng, có thể hắn thân trên, lên, chính là đột phá khẩu. Đường ám thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Tu bên người. Mặc dù là ngồi ở chỗ kế bên tài xế Kim Sư, mặt sắc đều hơi đổi, đáy lòng âm thầm mọc lên vài phần kiêng kỵ. Sư gia, chúng ta trực tiếp ẩn núp đi vào, không thể có thể trực tiếp bà, đem, hết thảy tình báo đều tìm hiểu biết không? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cảm giác có dũng khí, sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi có thể ẩn thân. Mà ta cũng mang theo trong người ẩn thân phù, nhưng ta cảm thấy không thế nào bảo hiểm, như Kim Sắc Hải Ngạn phòng vệ công tác phi thường nghiêm mật. Nói không chừng bọn họ liền có cái gì thủ đoạn, có thể nhận thấy được chúng ta. Cho nên, lúc này chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, cần nhìn thẳng một cái hoặc vài cái người, nhưng sau theo bọn họ thân trên, lên, mở ra đột phá khẩu. Lại cẩn thận thăm dò vậy bà, đem, cái tổ chức này hoàn toàn giải khai tinh tường. Đường ám cung kính nói ra, ta tự mình đi nhìn thẳng Quách Đào. Đường Tu khẽ gật đầu, nói ra, Kim Sư, ngươi bà, đem, đường ám đưa tới cho. Trực tiếp ở dừng xe bên đường, ta tùy tiện đánh xe tìm một chỗ ở xuống, nhớ kỹ. Nhóm xác định nhìn chằm chằm mục tiêu ly khai Kim Sắc Hải Ngạn về sau, liền lập tức nói cho ta. Đúng, Kim Sư bằng lòng một tiếng, theo xe ở dừng xe bên đường. Đường Tu độc tự xuống xe, bởi vì phụ cận không có kiến trúc gì vật, đường cái trái phải hai bên đều là trang gia. Nguyên nhân đây, Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Trần Chí Trung số điện thoại. Sư phụ, trong điện thoại di động, truyền đến Trần Chí Trung thanh âm cung kính. Đường Tu hỏi, ở đâu? Trần Chí Trung nói ra, liền thành phố cảnh. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, ta bả, đem địa chỉ phát ngươi, ngươi lập tức liền tới đây đi. Nhớ kỹ, đừng rêu rao, chính ngươi qua đây là tốt rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, một chiếc hắc sắc Audi xe con đứng ở Đường Tu bên người. Chỗ tài xế ngồi xe cửa bị đẩy ra về sau. Trần Chí Trung ăn mặc hắc sắc tây trang, bước ra đi tới Đường Tu trước mặt, nói ra, sư phụ, ngài như thế nào đi vào liền thành phố cảnh rồi hả? Hơn nữa làm thế nào xuất hiện ở nơi này? Đường Tu nói ra, vấn đề này cũng là ta muốn hỏi. Trần Chí Trung nói ra, ta tới liền thành phố cảnh bên này là phát hiện một cái bạn cũ bí mật, cho nên liền lặng lẽ theo tới rồi. Bây giờ đang ở liền thành phố cảnh một cái địa phương được xưng là Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân. Có rất nhiều đặc thù người tụ hội. Đợi đến bọn họ tụ hội kết thúc, ta sẽ tìm cái kia người bạn cũ chấm dứt một khoản ân oán. Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, người cái kia người bạn cũ gọi Quách Đào. Trần Chí Trung lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, lại chậm rãi lắc đầu nói ra, không phải Quách Đào, là Ôn Phong. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm nói rằng, bà, đem, người biết liên quan tới Ôn Phong, Quách Đào, cùng với Kim Sắc Hải Ngạn nhóm kia tới tự các nơi đặc thù nhân viên. Tình huống của bọn họ toàn bộ nói cho ta. Trần Chí Trung nói ra, sư phụ, nếu ta đoán không lầm, bọn họ toàn bộ đều là Hắc Phong thành viên của tổ chức. Hơn nữa hôm nay chắc là Hắc Phong tổ chức chú Hoa Hạ Quốc 3 năm một lần di hình hoán vị trọng yếu hội nghị, cho nên hôm nay tới đến Kim Sắc Hải Ngạn những người đó chắc là Hắc Phong tổ chức ở toàn quốc mỗi người tỉnh thị người phụ trách. Hắc Phong tổ chức, Đường Tu đáy mắt sát cơ hiện lên, dò hỏi, cái gì gọi là di hình hoán vị? Trần Chí Trung giải thích, di hình hoán vị là mỗi 3 năm một lần trọng yếu hội nghị tên gọi. Danh như ý nghĩa, chính là mỗi cái tiết kiệm người phụ trách cùng cái khác tỉnh người phụ trách tiến hành trao đổi vị trí. Mỗi cái thành phố người phụ trách cùng mặt khác thành phố người phụ trách đổi địa phương. Nói như vậy, toàn bộ Hắc Phong tổ chức tình báo thành viên hội triệt để quấy dày, lần nữa xào bài, lần nữa phụ trách mới địa phương. Đường Tu nghi ngờ nói, vì sao phải làm như vậy? Đây không phải là chuyện rất phiền toái tình sao? Trần Chí Trung nói ra, vì phòng ngừa thành viên tổ chức nhóm tư nhân tự phát triển tư nhân thế lực. Đường Tu hỏi, ngươi làm sao đối với chuyện này tình hiểu rõ nhiều như vậy? Trần Chí Trung trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, sư phụ, kỳ thực ta đã từng cùng Ôn Phong, Quách Đào hai người bọn họ từng có không ít đồng thời xuất hiện. Thậm chí cũng xảy ra một ít chuyện trọng yếu tình. Mười mấy năm trước, Ôn Phong cùng Quách Đào hai người cùng nhau đi tìm ta, hy vọng dựa dẫm vào ta mua vài loại dược liệu chân quý. Nguyên nhân đây, trải qua không ngừng tiếp xúc, chúng ta thành bằng hữu. Hơn nữa, ba người chúng ta đều là người tập võ, càng là có am hiểu trọng tâm câu chuyện, cho nên cảm tình không ngừng đề thăng, còn kém đốt giấy vàng uống máu rượu dập đầu thành anh em kết bái. Ôn Phong tâm trí giảo hoạt, giống như một lòng tràn đầy âm mưu quỷ kế hồ ly một dạng. Trải qua tiếp xúc càng nhiều, ta lại càng tới càng phát hiện xem không hiểu hắn. Mà Quách Đào tác thì là một lòng dạ độc ác xưng sắc. Bình thường hắn đều giống như một thành thục chững chạc thành công nhân sĩ. Nhưng ở hai cái tình huống xuống, hắn sẽ giống như là biến thành người khác. Một cái hắn uống rượu tình huống xuống, mặt khác một cái chính là cùng người khác động thủ tình huống xuống. Nói đến đây, Trần Chí Trung móc ra nửa gói thuốc lá, từ bên trong rút ra một căn đưa cho Đường Tu, đồng thời tự thân cho Đường Tu châm lửa, lúc này mới chính mình đốt một điếu, rút một khẩu mới tiếp tục nói ra. Một lần uống nhiều chi về sau, Quách Đào trong lúc vô tình thổ lộ hắn Hắc Phong tổ chức thiểm tình người tổng phụ trách tin tức. Nhưng lại nói cho ta Ôn Phong tác thì là cái này liền thành phố cảnh người tổng phụ trách. Kết quả, ở Ôn Phong biết được chi về sau, liền mưu đồ diệt trừ ta. Ta và hai người bọn họ âm thầm giao quá rất nhiều lần tay. Thậm chí trước đây còn muốn pháp thiết lập pháp tìm được hai vị võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ. Bảo vệ ta có một đoạn thời gian, hai người bọn họ không dám đem hắn nhóm thân phận bại lộ tin tức làm cho người khác biết. Lại không dám bị bọn họ ở Hắc Phong tổ chức lãnh đạo cấp trên biết. Cho nên theo ta tiến hành một hồi đàm phán, ta phụ trách cho hắn nhóm bảo mật, bọn họ không hề phái người giết ta. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, sự tình hẳn là còn không có kết thúc. Chứ, Trần Chí Trung đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Nói ra, sư phụ, sự tình đương nhiên không có như thế kết thúc. Hai tên khốn kiếp kia miệng trên, lên, đáp ứng tốt, vẫn như cũ phái người ám sát ta. Ta lão bà chính là chết ở bọn họ ám sát bên trong. Đường Tu hỏi. Cho nên ngươi chỉ tại không, ngừng điều tra bọn họ. Trần Chí Trung gật đầu nói ra. Không sai, trải qua nhiều năm như vậy, ta một mạch liền nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra bọn họ. Thậm chí ta theo bọn họ nơi ấy mua tình báo. Bất kể là tình báo thật hoặc là tình báo giả, ta đều không để ý. Ta quan tâm là mỗi một lần cùng bọn họ tiếp xúc. Không ngừng đạt được càng nhiều chuyện của bọn họ tình. Đường Tu yên lặng bà. Đem một điếu thuốc lá hút xong. Lúc này mới trầm giọng hỏi. Nếu như ta giao cho ngươi một chi vũ lực rất mạnh cao thủ đội ngũ. Ngươi có thể trở thành bọn họ tổng chỉ huy. Có nắm chắc hay không bà? Đem tụ tập ở Thiên Sắc Hải Ngạn hết thảy Hắc Phong thành viên tổ chức chém tận giết tuyệt. Trần Chí Trung mắt sáng rực lên, gấp nói ra, tuyệt đối có nắm chắc. Đường Tu gật đầu, gọi thông một tổ dãy số về sau, mở miệng nói ra, Đoan Mộc tiền bối, Hoa Hạ Quốc một viên u ác tính, hẳn là nhổ xong chứ. Có ý tứ, trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc lâm mê hoặc thanh âm. Đường Tu trầm nói rằng, Hắc Phong tổ chức. Đoan Mộc Lâm trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, bọn họ rất giàu hoạt, ẩn núp cũng tương đối sâu. Mặc dù có tiểu bộ phân Hắc Phong thành viên của tổ chức ở chúng ta quốc gia tình báo nhân viên theo dõi, nhưng đại bộ phận đều không xác định thân phận của bọn họ. Cho nên, tùy tiện động thủ chẳng những hội đánh rắn động cỏ, còn cần lo lắng bọn họ chó cùng rứt dậu. Làm ra cái gì nguy hại xã hội sự tình. Đường Tu nói ra, hiện tại có cái cơ hội, có thể giúp quốc gia diệt trừ viên này u ác tính. Không biết người có nguyện ý hay không ra tay với bọn họ. Đoan Mộc Lâm gấp hỏi, người chắc chắn chứ? Thật có thể bà, đem, Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tất cả mọi người đào. Đường Tu nói ra, có lẽ sẽ có mấy con cá lọt lưới. Nhưng so với việc toàn bộ Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tình báo Internet, cái kia lấy ngàn mà tính, tính bằng đơn vị hàng nghìn tình báo viên, ta cảm thấy có thể động thủ. Đoan Mộc Lâm thần tốc hỏi, tuyệt đối đáng giá động thủ. Đường Tu, ngươi ở đâu? Đường Tu nói ra, liền thành phố cảnh, Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng, chờ ta ngũ tiếng đồng hồ. Ngươi đem ngươi ở liền thành phố cảnh cụ thể địa chỉ phát cho ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đường Tu cười nhạt nói. Đoan Mộc tiền bối. Ngươi lúc tới có thể muốn cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì bây giờ liền thành phố cảnh đã trở thành Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc hết thảy cao tầng tụ hội địa phương. Hiện tại, toàn bộ liền thành phố cảnh sợ rằng đều xuất hiện vô số Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên. Mà liền thành phố cảnh Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân. Càng là bọn họ tụ hội hang ổ. Yên tâm, Đoàn Mộc Lâm thanh âm tràn ngập tự tin. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Chí Trung cười nói, bà đem quốc gia dị năng cục những cao thủ giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo bề ngoài hiện, nhóm chúng ta nắm giữ tình báo nhiều hơn nữa một ít. Liền lập tức động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.